Em là cô gái đã rất lâu chẳng hề yêu ai. Trái tim em tưởng như đã đóng lại. Thế rồi anh đến dù chỉ qua màn hình vi tính, khiến em bật chợt yêu như lần đầu tiên. Anh à anh à anh, em thầm thương trộm nhớ rồi đây. Anh biết không còn gái cũng khi rất mơ mộng. Trộm nhớ rồi đây, khác biệt đến mấy em cũng cố tay. Yêu anh yêu anh yêu em bắt yêu ngay từ lúc mình chạm nhau, ánh mắt đầu tiên. Yêu anh yêu anh yêu em bắt yêu ngay từ phút nụ cười anh khiến tim em đau điên. Khi gặp em là anh đã thấy rất quen thuộc, hình như ta gặp nhau từ lâu lắm. Giọng nói ấy, nụ cười ấy làm tim anh say mấy giây. Anh đã yêu rồi mà do anh chưa nói thôi. Em mà em mà em, anh tầm thương trộm nhớ rồi đây. Em biết không con trai cũng đã rất vững vàng. Em mà em mà em, anh thầm thương trộm nhớ rồi đây. Khác biệt nhiều quá, anh cũng cố dung hòa. Yêu em, yêu anh đã yêu ngay từ lúc mình chạm nhau, ánh mắt đầu tiên. Yêu em, yêu anh đã yêu ngay từ phút nụ cười em khiến tim anh. Mình có một trái tim lành trong ngôi nhà ấm. I want you, I need you, I love you. Mình có một trái tim lành trong ngôi nhà ấm. Yêu em, yêu em, yêu em đã yêu ngay.